Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần thú, nụ cười trên mặt Diệp Thần Phong càng đậm, luyện hóa yêu đan kim quan thiên ưng, thực lực hỗn độn thần thú cũng khôi phục thêm một bước. Đạt tới thất cấp thiên thú, có thể so với cao thủ chiến thú hoàng. Ha ha, lão tử cuối cùng cũng khôi phục lại cảnh giới thất cấp thiên thú. Lão đại, hiện tại chúng ta không cần sợ Ma Phong Vân kia, có thể yên tâm đoạt đại cơ duyên trong động phủ. Thanh âm hưng phấn của hỗn độn thần thú vang lên trong đầu Diệp Thần Phong. Ừ, chúng ta đi. Diệp Thần Phong không trì hoãn thêm thời gian, thu kiếm linh khôi lỗi vào cơ thể, triệu hồi ra kim bằng vũ dực, hướng sâu trong động phủ thần bí bay đi, tìm kiếm đại cơ duyên có thể có ở nơi này. Canh ba, thứ hai cầu hồng bao, chu hồng bao cực kỳ 300 tăng thêm. Chương 489, Kim Tình Long Huyết Sư. Cấm chế, phía trước có cấm chế. Diệp Thần Phong phi hành nửa nén hương trong không gian giới tử sứt mẻ của động phủ. Linh hồn cường đại của hắn nhận thấy được lực lượng cấm chế ở phía trước không xa, lập tức tăng tốc độ bay, không biết trong cấm chế này có cơ duyên gì. Nhìn cấm chế trước mắt phong ấn một không gian thần bí, Diệp Thần Phong lập tức gọi vệ không trùng ra lệnh nó thôn vệ cấm chế. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, dưới sự ra sức thôn vệ của vệ không trùng, cấm chế phong ấn không gian thần bí xuất hiện một cái lỗ lớn. Diệp Thần Phong quả quyết thu vệ không trùng vào càn khôn nhẫn, một cái lắc mình bay vào bên trong. Khi Diệp Thần Phong lấy ra mấy viên nguyệt quang thạch chiếu sáng không gian thần bí đen như mực này, từ xa thấy trong không gian thần bí này chỉ có một cây cự mộc cao hơn 10 thước, bốn người ôm mới hết, cành lá sum suê, có màu đỏ lam song sắc. Cái này, ta không nhìn lầm chứ? Cái này hình như là cây ăn quả nước lửa long. Diệp Thần Phong từ xa nhìn chăm chú vào cây cự mộc có màu đỏ lam song sắc, che phủ một khu vực rộng lớn phía trước. Hỗn độn thần thú hiện ra thân thể, có chút bất ngờ nói, sao vậy, cây ăn quả nước lửa long này rất nổi tiếng sao? Nghe được giọng nói có chút kinh ngạc của hỗn độn thần thú, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, đương nhiên, quả nước lửa long ở thiên vực cũng là linh vật không tầm thường. Mà cây tâm của nó tên là quả nước lửa long, giá trị cao hơn cả đóa thiên liên hoa ngươi vừa ăn. Hỗn độn thần thú nói, giá trị còn cao hơn thiên liên hoa nữa ư? Vậy quả nước lửa long này nhất định phải có được. Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, ánh mắt nhìn cây ăn quả nước lửa long trở nên cực kỳ nóng rực. Nếu có thể có được quả nước lửa long, Diệp Thần Phong tự tin có thể trong khoảng thời gian ngắn trùng kích đến tam cấp nghịch thú vương. Đến lúc đó đối mặt Ma Phong Vân, hắn cũng có sức đánh một trận. Ngao, khi Diệp Thần Phong tới gần cây ăn quả nước lửa long, một tiếng sư giống đinh tai nhức óc vang lên, như vạn đạo sấm sét nổ bên tai Diệp Thần Phong, khiến linh hồn hắn run lên. Quả nhiên, cây ăn quả nước lửa long này có thiên thú thủ hộ. Nghe thấy tiếng sư giống, Diệp Thần Phong lập tức nhìn về phía sau cây ăn quả nước lửa long to lớn. Thấy một con hùng sư dài gần 10 thước, toàn thân phủ lông màu lửa đỏ, trừng một đôi mắt màu vàng kim, một con hùng sư đạt tới cấp bậc thất cấp thiên thú đang nhanh chóng chạy tới. Ta dựa vào, cái này hình như là thượng cổ dị chủng Kim Tình Long Huyết Sư, là do chân long và kim sư giao phối mà thành, trong thân thể chảy xuôi máu chân long và kim sư, không ngờ ở chỗ này lại có thiên thú cực kỳ thưa thớt ở thiên vực như vậy. Nhìn con hùng sư có thể tích cực lớn trước mắt, cảm nhận được sức mạnh huyết mạch chảy trong cơ thể nó, hỗn độn thần thú để lộ vẻ cảnh giác trong đôi mắt nhỏ tròn xoe. Thượng cổ dị chủng, trong thân thể chảy xuôi huyết mạch chân long và kim sư. Diệp Thần Phong trợn mắt, hỏi bằng ý niệm, vậy chẳng phải rất lợi hại sao? Không phải là rất lợi hại, mà là tương đối lợi hại. Giọng hỗn độn thần thú trở nên nghiêm trọng, nếu là thân thể của ta, cùng cấp độ có thể áp chế nó, nhưng hiện tại, ta chỉ có linh hồn, không phải là đối thủ của nó. Bất quá ta và ngươi cộng thêm kiếm linh khôi lỗi, vẫn có cơ hội làm nó bị thương nặng. Hỗn độn thần thú nhìn Kim Tình Long Huyết Sư đang càng ngày càng đến gần, hung quang kim sắc lấp lánh, nói bằng ý niệm, ngao, hỗn độn hồn, không ngờ ở đây lại để ta gặp được hỗn độn hồn. Nuốt ngươi có lẽ ta có thể đột phá đến bát cấp thiên thú. Kim Tình Long Huyết Sư trừng đôi mắt to như chuông đồng, tham lam nhìn hỗn độn hồn, giống lên một tiếng, gầm rú hung tợn, mẹ kiếp, ngươi cái thứ chó chết, lại dám muốn nuốt hỗn độn gia gia ngươi. Nếu hỗn độn gia gia có thân thể, một cái tát là có thể đóng băng ngươi rồi. Nghe thấy Kim Tình Long Huyết Sư muốn nuốt mình, phổi hỗn độn thần thú sắp nổ tung, không chút yếu thế mắng ầm lên, ngao. Kim Tình Long Huyết Sư gầm lên một tiếng, một đạo huyết quang từ miệng to như chậu máu nó mở ra phóng ra, đánh về phía hỗn độn hồn. Kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn, chúng ta động thủ. Để có được quả nước lửa long cực kỳ quan trọng, Diệp Thần Phong nhanh chóng gọi kiếm linh khôi lỗi còn lại 1/3 năng lượng ra, nghênh đón huyết quang mà Kim Tình Long Huyết Sư phóng ra. Ông, kiếm linh khôi lỗi xông lên trước nhất lấy thân hóa kiếm, chém ra một đạo kiếm ảnh màu trắng, xé rách không gian, một kiếm bổ trúng đạo huyết quang dài như sông, chống đỡ công kích, song đầu huyết long vương, dung, long huyết mạch, thiêu đốt, bát sát tu la công. ngũ trọng sát lục quang quyển, 850 vạn cân lực, bộc phát, tài quyết thất kiếm, thực nhật, Diệp Thần Phong liên tục thi triển các đòn sát thủ, thực lực của bản thân liên tục tăng lên, thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn nhanh chóng giao hòa với nhau, dùng vào thượng phẩm thiên khí vương giả binh, tạo thành một vòng kiếm thực nhật, tựa biển cả quay, hung hăng bổ về phía Kim Tình Long huyết sư, hỗn độn gầm, hỗn độn thần thú cũng đồng thời phóng ra sóng âm cường đại để tấn công. Kim Tình Long huyết sư không ngờ lực công kích của Diệp Thần Phong lại đáng sợ đến vậy. Nhất thời sơ ý bị thực nhật kiếm phá tan phòng ngự, bổ ra một vết thương, lại bị hỗn độn gầm công kích, sau lưng nhất thời ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ra, đau đớn giống lên, chém, Kim Tình Long huyết sư bị Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú phối hợp làm bị thương. Kiếm linh khôi lỗi đang chống đỡ công kích huyết quang tiếp tục ra tay, chém ra một đạo kiếm kinh thiên, giống như ngân hà đảo ngược, tiếp tục tấn công vết thương của Kim Tình Long huyết sư, muốn thừa dịp nó bị thương, làm vết thương của nó thêm trầm trọng, nhất cử đánh chết nó. Ngao, Kim Tình Long huyết sư lại chịu đòn nghiêm trọng, thân thể cao lớn đầy vết thương, đau đớn ngửa mặt lên trời hú dài, thống ngủ không ngớt, huyết mạch thiêu đốt, thân thể liên tục bị thương nặng. Kim Tình Long huyết sư phát cuồng thiêu đốt huyết mạch, một sức mạnh khiến Diệp Thần Phong và những người khác cảm thấy khó thở phát ra từ cơ thể nó đang đẫm máu. Lão đại cẩn thận, nó muốn liều mạng. Cảm nhận được thực lực của Kim Tình Long huyết sư trong nháy mắt tăng vọt, hỗn độn thần thú không sợ trời không sợ đất cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Ta muốn nuốt các ngươi. Kim Tình Long huyết sư khống chế sức mạnh huyết mạch để ngăn chặn vết thương trên cơ thể, gầm thét xông về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi nghênh chiến, cảm nhận được khí tức chí mạng tỏa ra từ cơ thể Kim Tình Long huyết sư, Diệp Thần Phong quả quyết ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi nghênh chiến, hứng chịu đòn tấn công hung mãnh nhất của Kim Tình Long huyết sư. Còn hắn và hỗn độn thần thú ở bên cạnh hỗ trợ, không ngừng tấn công vào vết thương phía sau lưng Kim Tình Long huyết sư, tiếp tục làm vết thương trên cơ thể nó thêm trầm trọng. Trong khi Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi và hỗn độn thần thú đang chiến đấu kịch liệt để tranh giành quả nước lửa long, với Kim Tình Long huyết sư trong động phủ sứt mẻ, mà Phong Vân đi qua vết nứt của động phủ, tiến vào động phủ sứt mẻ cũng đang chiến đấu kịch liệt với một con kim giáp thiên quy thất cấp. Thiên thú vì một quả thiên quả vô cùng quý giá, mặc dù lực phòng ngự của kim giáp thiên quy cực kỳ đáng sợ, nhưng ở trong động phủ sứt mẻ, thực lực của Ma Phong Vân không hề bị áp chế bởi kết ấn thần bí trong Phiêu Miểu Tiên Cảnh, có thể bộc phát sức mạnh đỉnh cao, thêm vào đó, lực công kích đáng sợ của trường thương màu đen cực phẩm thiên khí, ý phá hủy ám đạo, vỏ rùa của kim giáp thiên quy không ngừng vỡ tan, từng đạo thương mang vô cùng lợi hại xuyên qua các vết nứt trên vỏ rùa, không ngừng làm tổn thương thân thể kim giáp thiên quy. Trải qua hơn 3 canh giờ ác chiến, Ma Phong Vân ở hình thái thú hồn cuối cùng cũng dựa vào lực công kích cường đại, đánh chết con kim giáp thiên quy đầy vết thương, chiếm được quả thiên mà nó đã bảo vệ mấy vạn năm. Gần đến độ 9, sau khi có được thiên quả, Ma Phong Vân không chút do dự nuốt vào bụng, nhanh chóng luyện hóa, trùng kích cảnh giới nhị cấp chiến thú hoàng. Khoảng chừng một ngày thời gian trôi qua, Ma Phong Vân đã hoàn toàn hấp thụ linh lực thiên quả, cuối cùng tích lũy đủ năng lượng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xông phá bình cảnh đã giữ chân hắn hơn 10 năm, nhất cử đột phá đến cảnh giới nhị cấp chiến thú hoàng. Mà tất cả những chuyện này, Diệp Thần Phong không hề hay biết. Hắn vẫn đang phối hợp với kiếm linh khôi lỗi và hỗn độn thần thú, mạnh mẽ tấn công Kim Tình Long huyết sư, nghĩ mọi cách để đánh chết nó, đoạt được quả nước lửa long, tiếp tục cầu hồng bao. Chương 490, phệ hồn não con khống chế. Lão đại, nó sắp không trụ được rồi. Hỗn độn thần thú không ngừng phóng ra các đợt sóng âm tấn công, phát hiện thế tấn công của Kim Tình Long huyết sư ngày càng yếu, trong lòng vui mừng, gia tăng cường độ công kích, oanh tạc vào chỗ trọng thương của nó. Ngao, huyết mạch lần thứ hai thiêu đốt, vết thương ngày càng nặng. Kim Tình Long huyết sư không tiếc giá cao lần thứ hai thiêu đốt lực huyết mạch, biến đổi hình thái cơ thể, một tầng long lân mỏng bao phủ toàn thân, những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể cũng bị việc thiêu đốt huyết mạch mạnh mẽ áp chế. Khi rơi vào tình thế nguy hiểm, Kim Tình Long huyết sư có linh trí cực cao thi triển thủ đoạn biến thân cuối cùng, để đánh một trận quyết định. Biến thân, Kim Tình Long huyết sư này lại có năng lực tự biến thân. Nhìn long lân bao phủ toàn thân Kim Tình Long huyết sư, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kinh ngạc trước thủ đoạn của Kim Tình Long huyết sư. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Lần thứ hai thiêu đốt huyết mạch, biến thành hình thái nửa long nửa sư, Kim Tình Long huyết sư phát ra một tiếng giống hung tàn, thân thể cao lớn nhảy lên, lao về phía hỗn độn thần thú, muốn cắn nuốt nó trước. Trong thời khắc nguy cấp, kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng chắn trước hỗn độn thần thú, dùng thân thể bất khả xâm phạm của mình cứng rắn hứng chịu đòn nhào hung mãnh của Kim Tình Long huyết sư. Thiên đạo vô tình, trong khoảnh khắc kiếm linh khôi lỗi dựa vào thân thể để chống chọi lại đòn tấn công hung mãnh của Kim Tình Long huyết sư. Bốn đạo thiên đạo văn bay ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, diễn hóa thành thiên uy lực, hung hăng đánh vào thân thể khổng lồ của Kim Tình Long huyết sư. Oanh, thân thể cao lớn của Kim Tình Long huyết sư run lên, một mảng lớn long lân bị thiên đạo vô tình đánh nát. Bất quá sau khi biến thành hình thái nửa long nửa sư, sức phòng ngự cơ thể của Kim Tình Long huyết sư trở nên cực kỳ đáng sợ. Thiên đạo vô tình mà Diệp Thần Phong đánh ra không thể làm bị thương nặng cơ thể nó. Hỗn độn gầm, hỗn độn thần thú thân thể cao lớn nhanh chóng bành trướng. Một đạo thanh giống kinh thiên động địa như sóng biển cuộn trào ập tới. Giống, giống, giống, cứng rắn tiếp nhận công kích vô tình của thiên đạo, toàn thân khí huyết quay cuồng, Kim Tình Long huyết sư cũng phát ra tiếng gầm kinh khủng. Ba động làm hỗn loạn không khí, đánh về phía hỗn độn, khi hai luồng sóng âm đáng sợ va vào nhau, trong nháy mắt chúng cắn nuốt tất cả âm thanh trong không gian. Luồng khí đối trùng cường đại ở giữa không trung tạo thành phong long cuốn, quét sạch toàn bộ không gian, tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt, toàn bộ không gian đã bị phong long cuốn trùng kích, rơi vào hỗn loạn, Diệp Thần Phong tiếp tục công kích, thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn nhanh chóng giao hòa, tạo thành một vầng trăng tàn quỷ dị, chém phá phong long cuốn, tiếp tục tấn công Kim Tình Long huyết sư. Thời gian trôi qua, vết thương của Kim Tình Long huyết sư ngày càng nặng thêm, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong không hề có vẻ vui mừng, trái lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm giác, thiên tinh trong kiếm linh khôi lỗi gần như đã cạn kiệt. Không trụ được bao lâu nữa, một khi kiếm linh khôi lỗi mất đi sức chiến đấu, sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đến cục diện. Không có kiếm linh khôi lỗi chống đỡ thế công hung mãnh của Kim Tình Long huyết sư, Diệp Thần Phong căn bản không dám đối đầu trực diện với nó. Phải làm sao bây giờ? Làm thế nào để giải quyết con Kim Tình Long huyết sư này? Diệp Thần Phong cau mày, không ngừng nghĩ cách trong đầu. Ngao, lúc này, Kim Tình Long huyết sư đang thiêu đốt hoàn toàn huyết mạch lực, rơi vào trạng thái điên cuồng, tiếp tục nhào tới, từng đạo huyết quang sắc bén như sấm sét, oanh kích về phía Diệp Thần Phong và những người khác. Con Kim Tình Long huyết sư này không hổ là dị chủng thượng cổ, thực sự quá hung mãnh, thi triển Thừa Phong Quyết, tránh được huyết quang mà Kim Tình Long huyết sư phun ra. Diệp Thần Phong cảm thấy kinh hãi trước thực lực của nó. Không được, không thể tiếp tục chiến đấu kịch liệt như thế này, thử dùng Phệ Hồn Não Tử xem sao, có lẽ nó có thể ngăn cơn sóng dữ, khống chế con Kim Tình Long huyết sư đang bị thương nghiêm trọng này. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong lấy ra một viên Phệ Hồn Não Tử cực kỳ chân quý, chuẩn bị thử dùng nó khống chế ý thức đại não của Kim Tình Long huyết sư. Ngay khi Diệp Thần Phong lấy ra Phệ Hồn Não Tử, Kim Tình Long huyết sư có linh trí cao lập tức ngửi thấy nguy hiểm. Ánh mắt kim sắc hung ác hiện lên vẻ cảnh giác, đột nhiên bỏ qua công kích kiếm linh khôi lỗi, vọt xa sang một bên. Con Kim Tình Long huyết sư này đang sợ Phệ Hồn Não Tử. Bắt được tia sợ hãi thoáng qua trong mắt Kim Tình Long huyết sư, Diệp Thần Phong hoàn toàn xác định Phệ Hồn Não Tử này có thể khống chế ý thức đại não của nó. Quả quyết tăng tốc tiến đến gần nó. Giống, giống, giống, Diệp Thần Phong cầm Phệ Hồn Não Tử trong tay tiến đến gần. Kim Tình Long huyết sư lập tức phát ra tiếng gầm kinh khủng, oanh kích về phía hắn, không cho hắn cơ hội tới gần. Kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn thần thú, cho ta khống chế nó, dựa vào thân thể có thể so với thượng phẩm thiên khí. Diệp Thần Phong chịu đựng tiếng gầm của Kim Tình Long huyết sư, toàn thân khí huyết quay cuồng, lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi và hỗn độn thần thú. Tốt, nhận được mệnh lệnh của Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, xé rách tiếng gầm kinh khủng, nhanh chóng ép lui Kim Tình Long huyết sư đang liên tục lùi về phía sau. Khi kiếm linh khôi lỗi hóa thành kiếm quang cứng rắn tiếp nhận móng vuốt sư công kích của Kim Tình Long huyết sư, hắn đột nhiên tăng tốc, vươn hai tay tràn đầy lực lượng, trực tiếp ôm lấy đầu sư to lớn của Kim Tình Long huyết sư, hung hăng siết chặt cổ nó. Sau một khắc, hỗn độn thần thú xuất hiện trên đỉnh đầu Kim Tình Long huyết sư, với thế thái sơn áp đỉnh, hung hăng đè ép xuống, đặt lên vùng trọng thương của Kim Tình Long huyết sư. Trong thời gian ngắn hạn chế hành động của nó, ai ui hu, đầu bị siết chặt, thân thể bị đè ép, chọc giận Kim Tình Long huyết sư. Ngay khi nó phẫn nộ gầm lên, bộc phát ra sức mạnh kinh thiên, đánh văng kiếm linh khôi lỗi và hỗn độn thần thú, một đạo huyết quang cắt xé không gian, với tốc độ cực nhanh bay vụt đến. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thừa cơ bắn Phệ Hồn Não Tử bay vào miệng Kim Tình Long huyết sư đang há to như chậu máu. Ai ui hu, cảm giác được Phệ Hồn Não Tử bắt đầu ăn mòn ý thức trong óc mình, Kim Tình Long huyết sư lộ vẻ hoảng sợ, không ngừng phát ra tiếng gầm thống khổ. Tốt rồi, tất cả trở về. Cảm giác được Phệ Hồn Não Tử đã thành công ăn mòn đại não Kim Tình Long huyết sư, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi kiếm linh khôi lỗi gần cạn năng lượng và hỗn độn thần thú đã tiêu hao nghiêm trọng hồn lực, nấp ở xa kiên nhẫn chờ đợi. Kim Tình Long huyết sư đau khổ lăn lộn giãy giụa tại chỗ, phá hủy toàn bộ mặt đất không còn hình dạng, tiếng gầm thống khổ kinh động cả trời đất. Dù Kim Tình Long huyết sư cực lực phản kháng, nhưng bản thân bị trọng thương, nó vô lực chống lại sự ăn mòn của Phệ Hồn Não Tử. Dần dần, Phệ Hồn Não Tử hoàn toàn ăn mòn đại não của nó, đã khống chế được ý thức của nó. Thành công, cảm giác được Phệ Hồn Não Tử trong đầu Kim Tình Long huyết sư đã thiết lập liên kết với Phệ Thần Não. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thu phục Kim Tình Long huyết sư, Diệp Thần Phong nắm trong tay sức mạnh lớn hơn, lúc này hắn hoàn toàn tự tin đối đầu trực diện với Ma Phong Vân. Nhưng hắn không biết, Ma Phong Vân đã sớm tiến vào động phủ sứt mẻ này, cũng đồng dạng có được đại cơ duyên, đột phá đến nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thực lực đạt đến mức độ cực kỳ khủng bố. Hô, cuối cùng cũng không còn trở ngại, có thể đào thủy hỏa long quả. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm thiên cơ thủy, khôi phục hồn lực tiêu hao, sau đó vừa khống chế sinh đạo văn khôi phục thương thế trên cơ thể, vừa thận trọng tiến đến gần cây thủy hỏa long quả cao hơn 10 mét. Với hai màu lam hồng, muốn mạnh mẽ đào lấy thủy hỏa long quả chân quý hơn cả thiên liên hoa. Chương 491, sứt mẻ động phủ tồn tại. Vương giả binh, phá, đến dưới gốc thủy hỏa long quả thụ, Diệp Thần Phong dùng linh hồn cường đại khóa chặt thủy hỏa long quả đã được cây tâm thủy hỏa long. Quả thụ nuôi dưỡng hơn 10 vạn năm, tay cầm vương giả binh giao hòa với tam đại đạo ý. Hắn đâm tới, nhưng đòn tấn công toàn lực của hắn chỉ làm bị thương lớp vỏ cây cứng rắn. Không thể đâm vào thân cây, cứng quá, vỏ cây thủy hỏa long quả thụ này sao lại cứng như vậy? Cảm nhận được lực phản chấn truyền từ vương giả binh, Diệp Thần Phong mở to mắt, lộ vẻ kinh ngạc, bị tấn công, thủy hỏa long quả thụ đã có linh tính thức tỉnh một sức mạnh đáng sợ. Đột nhiên phát động công kích về phía Diệp Thần Phong, cành lá sum suê rung động kịch liệt, tạo thành từng đạo lưu quang nước lửa lực, như gió lốc cuốn về phía Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong đã sớm có phòng bị, khi lực nước lửa cuốn tới, hắn quả quyết thi triển Thừa Phong quyết, hóa thành một bóng gió, với tốc độ cực nhanh bay về phía sau, tránh được công kích của thủy hỏa long quả thụ. Lão đại, dùng hỗn độn thần mộc thử xem, nó chắc chắn có thể khắc chế cây thủy hỏa long quả thụ này. Cảm nhận được uy lực công kích cực lớn của thủy hỏa long quả thụ, hỗn độn thần thú với hồn thể hư nhược truyền âm nói. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, ý niệm khẽ động, gọi ra hỗn độn thần mộc đã lâu không dùng, nay đã có 16 phiến thần lá ngũ sắc, khống chế nó bay về phía thủy hỏa long quả thụ. So với thủy hỏa long quả thụ cao hơn 10 mét, bốn người ôm mới xuể, hỗn độn thần mộc chỉ có thể dùng từ nhỏ bé để hình dung. Nhưng thủy hỏa long quả thụ đã sinh linh trí lại cảm nhận được hỗn độn thần mộc, bản năng sinh ra sợ hãi. Lúc này hỗn độn thần mộc ngưng tụ ra mấy vạn rễ cây ngũ sắc, thế như trẻ tre phá tan lớp vỏ cây cứng rắn của thủy hỏa long quả thụ, chui vào thân cây, điên cuồng thôn phệ năng lượng tinh thuần ẩn chứa trong đó. Bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, tán cây to lớn của thủy hỏa long quả thụ rung động càng mạnh hơn, hình thành từng đợt sóng nước lửa lực cường đại, hung hăng tấn công hỗn độn thần mộc, muốn đánh nát nó. Nhưng hỗn độn thần mộc chính là một trong những thần mộc cường đại nhất trong vũ trụ, dù là cây non cũng không phải thủy hỏa long quả thụ có thể phá hủy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hỗn độn thần mộc đặt mình trong phong bạo nước lửa không hề bị ảnh hưởng, khống chế rễ cây ngũ sắc điên cuồng thôn phệ hấp thu. Dần dần linh lực bị xói mòn, lá của thủy hỏa long quả thụ bắt đầu héo úa, cành lớn bắt đầu nứt nẻ, sinh cơ trong thân cây nhanh chóng xói mòn. Còn hỗn độn thần mộc cắn nuốt một lượng lớn linh lực thì mọc thêm 5 phiến thần lá ngũ sắc mới. Cây non hỗn độn cũng càng ngày càng cao, thành công nuôi dưỡng ra 5 đạo hỗn độn lực như lông châu, cộng thêm 2 đạo hỗn độn lực được nuôi dưỡng trước đó. Diệp Thần Phong lại có thêm một chiêu sát thủ, răng rác, khi thủy hỏa long quả thụ bị hỗn độn thần mộc hấp thụ toàn bộ linh lực, thân cây to lớn vỡ vụn, để lộ ra ở ngay chính giữa thân cây một quả tim đang chậm rãi nhảy lên, với mạch lạc như ghim rồng, mang hai màu hồng lam, đó chính là thủy hỏa long quả. Trận văn, phong ấn, hai tay Diệp Thần Phong nhanh chóng giãy giụa, đánh ra từng đạo trận văn phức tạp, phong ấn thủy hỏa long quả đang dao động, rồi thu nó vào trong giới chỉ càn khôn. Long huyết sư, ta có lời muốn hỏi ngươi. Đã như nguyện có được thủy hỏa long quả, Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc đang không ngừng lột xác trở về, đi đến bên cạnh Kim Tình Long huyết sư đang quỳ rạp trên mặt đất tự chữa thương, thấp giọng hỏi: "Chủ nhân, ngươi muốn biết gì?" Bị phệ hồn não tử khống chế ý thức đại não, Kim Tình Long huyết sư không thể phản kháng ý nghĩ của Diệp Thần Phong, ngoan ngoãn hỏi: "Đây rốt cuộc là động phủ của ai? Vì sao phiêu miểu tiên cảnh lại xuất hiện ở đấu hồn đại lục?" Diệp Thần Phong mở miệng dò hỏi, muốn biết một số thông tin quan trọng từ Kim Tình Long huyết sư. Phiêu miểu tiên cảnh là gì? Ta không rõ lắm, Kim Tình Long huyết sư nghi ngờ nói, ta chỉ biết chủ nhân ta bị một thần ma rất đáng sợ truy sát ở thiên vực, vượt qua nhiều giới diện, mới xuất hiện ở đây, còn ta là một trong số các khế ước thú của chủ nhân. Khi chủ nhân chết, ta liền khôi phục tự do. Thần ma, nghe Kim Tình Long huyết sư kể, Diệp Thần Phong hít một hơi, lộ vẻ kinh hãi. Hắn không ngờ, động phủ tàn phá này lại có liên quan đến một thần ma đáng sợ. Ngay cả hỗn độn thần thú cũng lộ vẻ hoảng sợ, hiển nhiên nó cũng biết thần ma đáng sợ đến mức nào. Theo ký ức thông tin của phệ thần não, thần ma có thể nói là một chủng tộc thần bí nhất trong vũ trụ. Trời sinh sức mạnh vô cùng, thân thể đáng sợ, không chỉ có đại thần thông, mà còn có ký ức truyền thừa, rất có thể so sánh với huyết mạch thần thú. Thần ma ở kỳ non nớt đã có thể quét ngang một số đại năng ở thiên vực. Còn thần ma chín kỳ thì có thể lay động cả trời cao. Hủy diệt tinh thần là tồn tại đáng sợ nhất ở thiên vực. Long huyết sư, ngươi có biết thần ma đã giết chủ nhân ngươi đi đâu không? Vì sao thần ma lại đuổi giết hắn? Diệp Thần Phong hỏi. Thần ma có lẽ ở trong động phủ này, Kim Tình Long huyết sư nói. Về phần lý do hắn đuổi giết chủ nhân ta không rõ, Cái gì? Hắn cũng ở đây? Hắn chưa chết? Diệp Thần Phong hít một hơi khí lạnh, có chút hoảng sợ hỏi. Thực lực và nội tình của Diệp Thần Phong tuy rằng đủ nghịch thiên, nhưng hắn tự biết mình không phải đối thủ của thần ma. Có thể nói, chỉ cần thần ma giơ một ngón tay nhỏ là có thể nghiền nát hắn, chắc chắn chết rồi. Thực lực của chủ nhân tuy rằng không bằng thần ma nhưng cũng không kém xa. Nếu chủ nhân liều mạng thì thần ma cũng không có khả năng sống sót. Hơn nữa mười mấy vạn năm đã trôi qua, hắn không xuất hiện, đủ để chứng minh hắn đã chết. Kim Tình Long Huyết Sư nói, chết là tốt rồi. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nếu thần ma không chết, dù có cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám tiếp tục đi sâu vào. Long Huyết Sư, ta còn hai câu hỏi cuối cùng, chủ nhân ngươi là cao thủ thuộc nhóm nào ở thiên vực? Cơ duyên chân quý nhất ở đây có phải là truyền thừa thiên đạo hay không? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, chủ nhân ta tên là Dịch Thiên Quân, là tán tu ở thiên vực, cảnh giới đạt tới đạo đế. Về truyền thừa thiên đạo mà chủ nhân hỏi, ta cũng không rõ lắm, bởi vì những năm này ta luôn trấn thủ cây thủy hỏa long quả thụ này. Nhưng nếu nói đến cơ duyên chân quý nhất, chắc là động phủ của thần ma. Kim Tình Long Huyết Sư lắc đầu nói, động phủ của thần ma. Nghe Kim Tình Long Huyết Sư nói, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, lộ vẻ kích động, ngươi nói ở đây có động phủ của thần ma. Năm đó thần ma mạnh mẽ khống chế động phủ của hắn đâm xuyên qua động phủ của chủ nhân ta. Cuối cùng mới khiến động phủ của chủ nhân rơi xuống đây. Mà nhiều năm như vậy, ngoài ngươi ra không có ai đến, nên động phủ của thần ma chắc ở đâu đó trong động phủ của chủ nhân ta. Nhưng thần ma rất mạnh, muốn có được động phủ của hắn không dễ, mà thực lực của chủ nhân ngươi có hơi yếu, dù chúng ta giúp ngươi, khả năng có được động phủ của thần ma cũng không đến một phần vạn. Cảm nhận được thực lực nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới của Diệp Thần Phong, Kim Tình Long Huyết Sư không coi trọng việc hắn kế thừa động phủ của thần ma. Không thử sao biết, tuy rằng Diệp Thần Phong cũng rõ, việc kế thừa động phủ của thần ma rất nguy hiểm, sơ sẩy có thể vạn kiếp bất phục, nhưng sức hút của động phủ thần ma quá lớn, khiến hắn không thể buông bỏ. Vì vậy, Diệp Thần Phong với ý chí bất khuất vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần. Tốt rồi, mọi người mau chóng chữa thương, khôi phục vết thương, chúng ta tiếp tục đi sâu vào, tìm kiếm động phủ của thần ma. Diệp Thần Phong ném cho Kim Tình Long Huyết Sư mấy viên hồn đan thiên cấp. Khoanh chân ngồi xuống đất, khống chế sinh đạo văn khôi phục vết thương trên cơ thể. Sau khoảng một ngày, Diệp Thần Phong và Kim Tình Long Huyết Sư lần lượt khôi phục vết thương, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Long Huyết Sư, mang ta đến chỗ sâu nhất của động phủ. Diệp Thần Phong nhảy lên, cưỡi trên lưng Kim Tình Long Huyết Sư rộng lớn, thúc giục nó tiến đến nơi sâu nhất của động phủ, nơi có đại cơ duyên nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm lớn lao. Chương 492, Cửu U Kim Lan Thảo. Chủ nhân, nếu ta không nhớ lầm, không gian phía trước kia phong ấn tâm huyết cực lớn của lão chủ nhân năm xưa khi đào được một cây máu trúc vạn năm, chắc hẳn có một đại địa bạo hùng đang thủ hộ nó. Kim Tình Long Huyết Sư vốn rất hiểu rõ địa hình động phủ đã sứt mẻ, nên mang theo Diệp Thần Phong chạy như điên đến một chỗ ẩn náu bên ngoài cấm chế. Đại địa bạo hùng, Diệp Thần Phong nhướng mày hỏi, thực lực của bạo hùng thế nào? Yên tâm đi chủ nhân, ta và đại địa bạo hùng có quan hệ không tệ, có ta ở đây nó sẽ không làm hại ngươi. Kim Tình Long Huyết Sư nói, vậy thì tốt rồi. Diệp Thần Phong gật đầu, gọi Phệ Không Trùng ra lệnh cho nó thôn phệ cấm chế thiên vực. Phệ Không Trùng lao lực thiên tân vạn khổ, khai ra một chỗ hổng lớn trên cấm chế thiên vực cường đại, giúp Diệp Thần Phong tiến vào bên trong. Nhưng khi vào đến nơi, họ phát hiện không gian bên trong đã sớm bị hủy diệt. Đại địa bạo hùng đáng sợ đã biến thành hài cốt trắng hếu. Máu trúc vạn năm, thứ truyền thuyết có thể nâng cao huyết mạch lực, cũng đã hóa thành tro bụi, không còn tồn tại. Đi thôi chủ nhân, ta dẫn ngươi đến không gian phong ấn khác xem. Kim Tình Long Huyết Sư có chút bi thương nhìn thoáng qua thi thể của đại địa bạo hùng, rồi mang Diệp Thần Phong đến những không gian phong ấn ẩn náu khác để tìm kiếm linh vật thiên vực. Nhưng động phủ sứt mẻ năm xưa đã trúng phải đòn nghiêm trọng, rơi vào phiêu miểu tiên cảnh, phần lớn không gian phong ấn đều đã bị hủy diệt. Sau mấy canh giờ tìm kiếm, Diệp Thần Phong vẫn không thu hoạch được gì. Khi Diệp Thần Phong đang tiếc nuối, cưỡi Kim Tình Long Huyết Sư bay nhanh trong động phủ sứt mẻ, thì bọn họ đến một không gian tàn phá. Long Huyết Sư, đây là không gian gì trong động phủ vậy? Trông giống mạng nhện, toàn vết rách không gian. Diệp Thần Phong lộ vẻ ngưng trọng, mở miệng hỏi Kim Tình Long Huyết Sư, không gian này là không gian hạch tâm của động phủ, năm xưa thần ma động phủ chính là duyên qua nơi này, cuối cùng mới khiến động phủ của lão chủ nhân rơi xuống. Kim Tình Long Huyết Sư đáp, nói vậy, thần ma động phủ có khả năng ở trong không gian sứt mẻ này. Diệp Thần Phong hỏi, nếu không có gì bất ngờ, thần ma động phủ ở trong này, nhưng chủ nhân, ngươi thực sự muốn mạo hiểm kế thừa thần ma động phủ sao? Với thực lực của ngươi, xác suất thành công quá thấp. Kim Tình Long Huyết Sư nghiêm túc nhắc nhở, ta đã quyết tâm rồi, không cần khuyên ta, chúng ta đi. Diệp Thần Phong tỏ rõ sự bất khuất và kiên nghị, không sợ hãi nói, được rồi. Kim Tình Long Huyết Sư thở dài bất đắc dĩ một tiếng, xua tan chút sợ hãi trong lòng, rồi nhảy lên, phi thân tiến vào không gian sứt mẻ đầy những vết rách, phảng phất như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Lực lượng trận văn, tại sao trong không gian sứt mẻ này lại có trận văn tồn tại? Khi Kim Tình Long huyết sư đang bay trong không gian sứt mẻ, vệ thần não của Diệp Thần Phong phóng ra hồn lực, nhận thấy lực lượng trận văn đang ở trong những vết rách. Từ từ đã, dừng lại, cảm thấy không gian sứt mẻ này có điều huyền cơ khác. Diệp Thần Phong lập tức bảo Kim Tình Long huyết sư dừng lại. Từ từ nhắm hai mắt, điều khiển vệ thần não nhanh chóng suy diễn, cảm ứng sự biến hóa của trận văn, sát trận, những trận văn này tạo thành lại là sát trận. Diệp Thần Phong cưỡi trên lưng Kim Tình Long huyết sư, điều khiển vệ thần não suy diễn nhanh trong hơn nửa canh giờ. Nhìn thấu huyền cơ, phát hiện trận văn giấu trong các vết rách không gian, tạo thành một tòa sát trận uy lực đáng sợ, một khi lầm vào trong đó, sát trận sẽ khởi động, gây ra công kích. Long huyết sư, ngươi hãy bay theo lộ tuyến ta chỉ, nhớ kỹ không được bay loạn. Diệp Thần Phong truyền lộ tuyến mà vệ thần não suy diễn được vào trong đầu Kim Tình Long huyết sư. Nghiêm túc dặn dò, vâng, chủ nhân. Kim Tình Long huyết sư gật đầu cái đầu lớn, dựa theo lộ tuyến trong đầu, thân thể cao lớn nhảy nhót trong không gian sứt mẻ, nhanh chóng bay đi. Khi đang bay, Diệp Thần Phong đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một gốc cây cao nửa thước, toàn thân màu vàng kim, lá giống như liễu rủ, tỏa ra hắc quang quỷ dị, cắm rễ trong vết rách không gian. Cửu Úc Kim Lan Thảo, không ngờ đã nhiều năm như vậy, Cửu Úc Kim Lan Thảo này vẫn còn sống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn cây cỏ màu vàng kim tỏa hắc quang phía trước, Kim Tình Long huyết sư nhận ra lai lịch của nó, mở miệng bằng giọng nói lớn như chậu máu, "Long huyết sư, Cửu U Kim Lan Thảo này có giá trị thế nào?" Diệp Thần Phong hỏi, "Giá trị của Cửu U Kim Lan Thảo này tuy không bằng Thủy Hỏa Long Quả mà ta trấn giữ, nhưng ở thiên vực cũng là linh vật vô giá, quan trọng hơn, Cửu U Kim Lan Thảo ẩn chứa ám đạo ý, nếu ăn vào, sẽ có cơ hội lớn lĩnh ngộ được ám đạo ý đó." Kim Tình Long huyết sư nói hết những gì mình biết về Cửu U Kim Lan Thảo cho Diệp Thần Phong nghe. Ám đạo ý, từ khi giao đấu với Băng Thương Sơn và Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong đã lĩnh giáo được sức mạnh của ám đạo ý. Biết Cửu U Kim Lan Thảo trước mắt ẩn chứa ám đạo ý, ánh mắt Diệp Thần Phong lập tức trở nên nóng rực, thúc giục Kim Tình Long huyết sư nhanh chóng tiến lại gần. Hiu, đột nhiên, một tiếng xé gió chói tai vang lên, một đạo thương mang vượt tốc độ ánh sáng nhiều lần cắt nát không gian, như một con dao long đen ngòm. Dương nanh múa vuốt đâm về phía Diệp Thần Phong, không tốt, là Ma Phong Vân, hắn lại đuổi đến đây rồi. Bị công kích bất ngờ, Diệp Thần Phong cưỡi Kim Tình Long huyết sư lập tức tránh né, đồng thời nhanh chóng tiến gần Cửu U Kim Lan Thảo, muốn nhanh tay hái nó. Răng rắc, khi Diệp Thần Phong vừa tiến đến gần Cửu U Kim Lan Thảo, một vết rách không gian quỷ dị xuất hiện, như một cái miệng rộng đang há ra, chắn trước mặt Diệp Thần Phong, cản hắn lại. Tiểu tử, ta thấy ngươi cũng có chút bản lĩnh, lại còn đang tu phục một thất cấp thiên thú ở đây. Nhưng ở đây, dù ngươi có chạy đằng trời cũng vô ích, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ma Phong Vân ánh mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong và Kim Tình Long huyết sư. Quát một tiếng, thi triển ảnh đạo ý, huyễn hóa ra những tàn ảnh, lừa những trận văn công kích của tính đạo, rồi phát động công kích về phía Diệp Thần Phong, nhị cấp chiến thú hoàng. Cảm nhận được khí tức kinh khủng tỏa ra từ người Ma Phong Vân, sắc mặt Diệp Thần Phong đại biến, hắn không ngờ Ma Phong Vân không chỉ đuổi đến đây, mà còn đột phá lên cảnh giới nhị cấp chiến thú hoàng. Vội vàng thúc giục Kim Tình Long huyết sư nhanh chóng né tránh. Vạn hóa hắc liên, trong nháy mắt Diệp Thần Phong né tránh, Ma Phong Vân tuôn ra một lượng lớn ma khí, tụ lại thành một đóa hoa sen đen từ từ nở rộ, như sao băng đánh về phía Diệp Thần Phong. Khi vạn hóa hắc liên ập tới, thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn tuôn ra từ người hắn, dung nhập vào vương giả binh, tăng cường sức công kích mạnh nhất của vương giả binh, tài quyết thất kiếm, thực nhật, một đạo kiếm quang đỏ rực như mặt trời chói chang mang theo kiếm uy không gì phá nổi, lật tung cả trời đất, xé rách không gian yếu ớt, hung hăng chém vào vạn hóa hắc liên. Trong nháy mắt thực nhật kiếm chém vào vạn hóa hắc liên, Kim Tình Long huyết sư cảm nhận được khí tức nguy hiểm cũng kích phát huyết mạch kim sư, phóng xuất ra một lượng lớn huyết quang ập tới tấn công. Oanh, lực lượng bạo tạc dữ dội khiến không gian rung chuyển, năng lượng đen kịt như mực như thủy triều cuồn cuộn mãnh liệt về phía bốn phương tám hướng, như cơn lốc muốn nuốt chửng Diệp Thần Phong và Kim Tình Long huyết sư. Thiểm, vào thời khắc quan trọng, Kim Tình Long huyết sư kích phát tốc độ nhanh nhất, thân thể cao lớn di chuyển nhanh trong không gian hỗn loạn, tránh xa trung tâm vụ nổ của vạn hóa hắc liên, nhưng năng lượng mà vạn hóa hắc liên bùng nổ quá kinh khủng. Diệp Thần Phong và Kim Tình Long huyết sư vẫn bị chấn thương, khí huyết trong người cuộn trào dữ dội. Thật mạnh, Ma Phong Vân này đột phá lên nhị cấp chiến thú hoàng, thực lực lại tăng lên nhiều như vậy. Diệp Thần Phong đột phá lên nhị cấp nghịch thú vương, vốn tưởng rằng có thể dựa vào lực lượng mình nắm giữ, hoàn toàn có thể liều mạng với Ma Phong Vân, nhưng sau khi giao đấu ngắn ngủi, hắn nhận ra Ma Phong Vân sau khi đột phá cảnh giới đã đạt đến trình độ mà hắn không thể chống lại. Long huyết sư, bỏ Cửu U Kim Lan Thảo đi, chúng ta chạy. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thần Phong bỏ qua Cửu U Kim Lan Thảo quý giá, cưỡi Kim Tình Long huyết sư chạy sâu vào trong không gian sứt mẻ. Chương 493, các hiển thần thông. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong cưỡi Kim Tình Long Huyết Sư chạy trốn với tốc độ cao nhất, liền nhanh chóng tiến đến Cửu U Kim Lan Thảo, muốn hái đi linh vật thiên vực này rồi đuổi giết Diệp Thần Phong. Sau hơn 10 vạn năm nuôi dưỡng, Cửu U Kim Lan Thảo đã sinh ra linh trí cực cao. Dưới sự khống chế của nó, từng vết rách không gian quỷ dị xuất hiện xung quanh, phóng ra lực hủy diệt vô cùng, ngăn cản Ma Phong Vân tiến lại gần. Ám ảnh thủ bị các vết rách không gian quỷ dị ngăn cản, Ma Phong Vân không chút do dự điều khiển ám đạo ý và ảnh đạo ý dung hợp, tạo thành một ám ảnh thủ, bàn tay này chịu đựng lực hủy diệt mà các vết rách không gian phóng ra, bắt lấy Cửu U Kim Lan Thảo đang giãy giụa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kịch liệt thu, bắt được Cửu U Kim Lan Thảo thành công, Ma Phong Vân nhanh chóng thu nó vào nhẫn càn khôn trước khi ám ảnh thủ bị xé rách bởi các vết rách không gian, rồi nhanh chóng đuổi theo Diệp Thần Phong. Sau khi đột phá lên nhị cấp chiến thú hoàng, tốc độ phi hành của Ma Phong Vân tăng lên đáng kể, vượt xa Kim Tình Long Huyết Sư, nhưng hắn không giỏi về trận pháp, không hiểu rõ các đại trận công kích ẩn trong không gian sứt mẻ. Trong quá trình đuổi giết Diệp Thần Phong, hắn liên tục bị các trận văn công kích kinh khủng oanh tạc, thêm vào đó không gian liên tục vỡ ra các vết rách, làm chậm tốc độ phi hành của hắn, nhưng cho dù vậy, hắn vẫn dùng tốc độ đáng kinh ngạc, từng chút rút ngắn khoảng cách với Diệp Thần Phong. Tử vong hắc luân, chịu đựng các đòn tấn công của trận văn, khi tiến đến phạm vi công kích, Ma Phong Vân lập tức ra tay, hơn 10 tử vong hắc luân từ người hắn bay ra, mang theo tiếng xé gió chói tai, lao đi với tốc độ siêu ánh sáng về phía Diệp Thần Phong và Kim Tình Long Huyết Sư. Hỗn độn gầm, khi tử vong hắc luân ập tới, hỗn độn thần thú lập tức phát ra tiếng gầm rung trời chuyển đất, như sóng lớn cuồn cuộn đánh vào các tử vong hắc luân được ngưng tụ từ ám đạo văn. Bị hỗn độn gầm tấn công, hơn 10 tử vong hắc luân xuất hiện các vết nứt. Tốc độ tấn công chậm lại một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt, tử vong hắc luân sắc bén đã xé rách hỗn độn gầm. Dư uy không giảm đánh về phía Diệp Thần Phong, thần phạt chi nộ, vào thời khắc mấu chốt, cổ cực thiên lôi, hắc diễm thiên hỏa, cổ cực thiên thủy tuôn ra từ người Diệp Thần Phong, hòa trộn thành thần phạt lực, vặn vẹo hư không, đánh tới, Kim Tình Long Huyết Sư cũng tiếp tục thiêu đốt huyết mạch kim sư. Phun ra một lượng lớn huyết quang, toàn lực công kích, răng rắc sát, liên tục bị tấn công, Ma Phong Vân vận chuyển ám đạo ý. Ngưng tụ hơn 10 tử vong hắc luân cuối cùng cũng tan vỡ. Nhưng Ma Phong Vân lợi dụng cơ hội Diệp Thần Phong và đồng bọn toàn lực chống đỡ, tăng tốc độ đuổi kịp bọn họ. Lần này ta xem ngươi trốn đi đâu. Ma Phong Vân cầm trường thương cực phẩm thiên khí, mũi thương chỉ vào Diệp Thần Phong, sát ý nghiêm nghị nói, chủ nhân, chúng ta liều mạng với hắn, ta không tin hợp sức chúng ta lại không giết được hắn. Kim Tình Long Huyết Sư trừng đôi mắt to như chuông đồng, căm phẫn nhìn Ma Phong Vân đầy sát khí, gầm nhẹ nói, được, cùng nhau công kích, không còn đường lui. Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt long huyết mạch, ngưng tụ ra năm đạo sát lục quang quyển, trong nháy mắt tăng cường thực lực, toàn lực tấn công Ma Phong Vân. Phi tiên nhất kiếm, kiếm quang chói lóa bay ra từ vương giả binh, hòa lẫn thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, hỏa đạo văn, phảng phất như muốn bổ đôi cả trời cao, chém về phía Ma Phong Vân. Trong nháy mắt đó, lực công kích mà phi tiên nhất kiếm phát ra đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khiến con người của Ma Phong Vân không khỏi co rút lại. Giống giống, khi Diệp Thần Phong phát động toàn lực tấn công, hỗn độn thần thú và Kim Tình Long Huyết Sư đồng loạt phát ra tiếng thét lớn, oanh kích vào thân thể và linh hồn Ma Phong Vân, suy yếu sức phòng ngự của hắn. Diệp Thần Phong hợp lực công kích của hai đại thiên thú cực kỳ đáng sợ, ngay cả chiến thú hoàng nhất cấp cũng có thể bị đánh giết, nhưng thực lực của Ma Phong Vân đã khác xưa, lại có cực phẩm thiên khí, lực công kích đạt đến trình độ khủng bố. Phá! Ma Phong Vân hét lớn một tiếng, đâm ra cây trường thương đen. Khi mũi thương đâm ra, hai đại đạo ý trong nháy mắt ngưng kết, thương mang xẹt qua không gian, mất đi hết ánh sáng, dường như tất cả ánh sáng trong thiên địa đều bị một thương này nuốt chửng. Suy, sóng âm mạnh mẽ mà hỗn độn thần thú và Kim Tình Long Huyết Sư phóng ra bị một thương của Ma Phong Vân xé rách. Ngay sau đó, phi tiên nhất kiếm đánh trúng cây trường thương đen vô cùng lợi hại, vẫn không có gì bất ngờ bị đâm nát, một thương phá tan mọi công kích của Diệp Thần Phong và hai đại tiên thú. Ma Phong Vân thế như trẻ tre ập tới, muốn một thương xuyên thủng người Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự. Vào thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, mượn thân thể bất hoại của nó để chặn đòn tất sát của Ma Phong Vân. Chu tước đỉnh, đòn kinh thế của Ma Phong Vân bị kiếm linh khôi lỗi hóa giải. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ngụy đạo bảo chu tước đỉnh, đánh tới Ma Phong Vân ở cự ly gần. Sau khi luyện hóa 1/3 mảnh đạo bảo, uy lực của chu tước đỉnh đã tăng lên vài phần, lực va chạm đáng sợ gây ra mối đe dọa lớn cho Ma Phong Vân. Đại Trảm Ma Long nhận, cảm nhận được lực hủy diệt mà chu tước đỉnh ẩn chứa, thiên huyết ma đao xuất hiện trong tay Ma Phong Vân, trong thời gian ngắn chém ra một đao mang như ma long, hung hăng bổ vào chu tước đỉnh. Lệ, một tiếng chim hót chói tai vang lên, chu tước đỉnh bị Đại Trảm Ma Long nhận của Ma Phong Vân tấn công, phóng ra hỏa quang vô tận, phá tan đao mang như ma long, Ma Phong Vân, hôm nay ta cũng muốn xem ai chết. Nhìn Ma Phong Vân ma khí ngập trời trước mắt, Diệp Thần Phong đột ngột quát một tiếng, bảy đạo hỗn độn lực, thắt cổ, nói rồi, Diệp Thần Phong không tiếc giá cao tung ra bảy đạo hỗn độn lực được hỗn độn thần mộc nuôi dưỡng. Đánh về phía Ma Phong Vân, bảy đạo hỗn độn lực kéo đến, Ma Phong Vân nhạy bén lập tức cảm nhận được uy hiếp tử vong nồng nặc. Theo bản năng muốn tránh né, tuy nhiên, hỗn độn lực có tốc độ công kích quá nhanh, mà hắn lại ở cự ly quá gần Diệp Thần Phong, không thể tránh được, chỉ có thể toàn lực phòng ngự, phốc phốc phốc. Bảy đạo hỗn độn lực giao hòa cùng một chỗ, thế như trẻ tre, phá tan lớp phòng ngự của Ma Phong Vân cùng Mặc Thiên Giáp, xuyên thủng thân thể hắn, khiến một lượng lớn tiên huyết không thể khống chế phun trào ra từ trong cơ thể hắn. Chết đi! Sau khi đánh ra bảy đạo hỗn độn lực, làm Ma Phong Vân bị thương nặng, Diệp Thần Phong không màng đến tổn thương trên cơ thể, mạnh mẽ ngưng tụ ra năm đạo thiên đạo văn, diễn biến thành một đòn thiên đạo văn đáng sợ, oanh kích vào chỗ trọng thương của hắn. Hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư cũng đồng thời bộc phát ra công kích mạnh nhất, muốn thừa lúc Ma Phong Vân bị thương nặng mà đánh chết hắn. Kim Giáp Vỏ Rùa, phòng ngự. Trong thời khắc nguy cấp, Ma Phong Vân lấy ra một chiếc vỏ rùa màu vàng vô cùng cứng rắn, chắn trước người, miễn cưỡng chống đỡ được đòn đánh chí mạng của Diệp Thần Phong và hai đại thiên thú. Chủ nhân, nếu như ta không nhìn nhầm, chiếc vỏ rùa màu vàng trên tay người kia, chắc là vỏ rùa Kim Giáp Thiên Quy mà lão chủ nhân năm đó thu phục. Độ cứng cáp có thể so sánh với cực phẩm thiên khí. Kim Tình Long Huyết Sư dùng tâm ý báo cho biết, vỏ rùa cấp độ cực phẩm thiên khí. Biết được lực phòng ngự của chiếc vỏ rùa màu vàng trên tay Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong dù đã mạnh mẽ ngưng tụ năm đạo thiên đạo văn, đánh rách tả tơi thân thể, cũng biết rằng với bảo vật này hộ thân, mình muốn giết hắn hầu như là không thể. Long Huyết Sư toàn lực đột phá vòng vây, hơn nữa năng lượng kiếm linh khôi lỗi cũng đã gần cạn, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ phải từ bỏ ý định toàn lực đánh chết Ma Phong Vân, thu hồi kiếm linh khôi lỗi, nhảy lên lưng Kim Tình Long Huyết Sư, cưỡi nó hướng chỗ sâu trong không gian sứt mẻ bỏ chạy. Chương 494, Dịch Thiên Quân di vật. Long Huyết Sư, tiếp tục đi theo lộ tuyến đồ mà ta dung nhập vào trong đầu ngươi. Trong lúc Kim Tình Long Huyết Sư cực nhanh chạy trốn, Phệ Thần Não đạt tới tốc độ thôi diễn cực hạn, rất nhanh thôi diễn ra một lộ tuyến an toàn, dung nhập vào trong đầu Kim Tình Long Huyết Sư. Nhìn Diệp Thần Phong cưỡi Kim Tình Long Huyết Sư càng bay càng xa, Ma Phong Vân với thương thế nghiêm trọng, không lập tức truy sát, mà cấp tốc uống hai viên hồn đan thiên cấp chân quý, mạnh mẽ ngăn chặn thương thế nghiêm trọng, chữa trị những chỗ bị bảy đạo hỗn độn lực xuyên thủng. Sau khoảng chừng một nén nhang, Ma Phong Vân với sắc mặt tái nhợt và ánh mắt lộ vẻ hung lệ, phun ra một ngụm chọc khí, không màng đến thương thế, bắn ra với tốc độ cao nhất, tiếp tục truy sát Diệp Thần Phong trong không gian sứt mẻ. Thấy được vô số thủ đoạn của Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân hạ quyết tâm phải giết hắn, bằng không, một khi để Diệp Thần Phong lớn mạnh, đối với hắn mà nói, đó chính là một cơn ác mộng. Bất quá, lực phá hoại của hỗn độn lực rất mạnh, làm tổn thương tim mạch của hắn. Hơn nữa, những trận văn công kích không ngừng giáng xuống, ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ phi hành của hắn, dần dần bị Kim Tình Long Huyết Sư chạy trốn với tốc độ cao bỏ xa. Mất dấu Diệp Thần Phong, Long Huyết Sư đi hướng tây bắc, trong thời gian ngắn đã thoát khỏi sự truy sát của Ma Phong Vân. Diệp Thần Phong dùng linh hồn lực cảm nhận được ở hướng tây bắc có ẩn chứa trận văn cấm chế. Trong lòng khẽ động, lập tức báo cho Kim Tình Long Huyết Sư, rất nhanh, Kim Tình Long Huyết Sư di chuyển theo lộ tuyến như rắn bơi, tránh thoát từng đạo trận văn công kích và đi tới hướng tây bắc. Phệ Không Trùng, xem ngươi đây, dùng tốc độ nhanh nhất thôn phệ một chỗ hồng. Nhìn thấy không gian ẩn chứa trận văn cấm chế trước mắt, Diệp Thần Phong lập tức gọi Phệ Không Trùng ra, thúc giục dưới sự cắn xé không tiếc sức lực của Phệ Không Trùng, một chỗ hồng cao cỡ nửa người xuất hiện ở nơi ẩn giấu cấm chế. Diệp Thần Phong cùng Kim Tình Long Huyết Sư với cơ thể không ngừng thu nhỏ lại, lần lượt đi qua chỗ hồng cấm chế, biến mất trong không gian sứt mẻ. Hô, Ma Phong Vân không có tạo nghệ sâu trong trận pháp, cho dù phát hiện ra nơi này cũng không thể vào được. Thuận lợi tiến vào không gian thần bí ẩn sâu này, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm, đồ bạch cốt là thi hài của lão chủ nhân. Ngay lúc Diệp Thần Phong vừa ném vào miệng một viên hồn đan thiên cấp, khống chế sinh đạo văn để chữa trị thân thể bị thiên đạo đánh tả tơi, Kim Tình Long Huyết Sư trợn to đôi mắt như chuông đồng, nhìn một bộ hài cốt màu trắng dưới tảng đá cao hơn 5 thước, có vẻ ngày giản dị tự nhiên, nhưng lại lộ ra xu thế vươn lên trời cao, lộ vẻ kích động và bi thương, nhanh chóng chạy tới. Hóa ra nơi này là nơi táng cốt của đại năng thiên vực ngày đó. Diệp Thần Phong cũng theo sát Kim Tình Long Huyết Sư đi tới. Đến trước thi cốt của Dịch Thiên Quân, tuy Dịch Thiên Quân đã sớm biến thành một bộ bạch cốt, nhưng đạo ý còn sót lại trong khung xương của hắn, cùng với một tia khí tức thiên đạo, vẫn khiến Diệp Thần Phong kinh hãi, sinh ra cảm giác tôn kính. Chủ nhân, chúng ta hãy chôn cất thi cốt của lão chủ nhân đi. Kim Tình Long Huyết Sư có chút khóc thảm nói, được, Diệp Thần Phong gật đầu, lấy cự khuyết thiên kiếm ra, đào một cái hố lớn bên cạnh hài cốt của Dịch Thiên Quân. Càn Khôn Nhẫn, Ngay khi Diệp Thần Phong lại ba cái trước hài cốt của Dịch Thiên Quân, chuẩn bị mai táng hài cốt của hắn, ngoài ý muốn, hắn phát hiện một chiếc càn khôn nhẫn cỡ hạt vừng, đầy vết nứt, bị tổn thương nghiêm trọng trong xương ngực của Dịch Thiên Quân. Di vật, di liệt của Dịch Thiên Quân. Ánh mắt Diệp Thần Phong sáng lên, lập tức nhặt chiếc càn khôn nhẫn có giá trị xa xỉ, có khả năng ẩn chứa di vật của Dịch Thiên Quân vào tay. Sau khi mai táng xong thi cốt của Dịch Thiên Quân, Diệp Thần Phong lập tức khống chế sức mạnh vệ thần não, thẩm thấu vào bên trong chiếc càn khôn giới chỉ tàn phá, mạnh mẽ phá giải cấm chế trong giới chỉ, kiểm tra di vật của Dịch Thiên Quân. Ai, chiếc càn khôn nhẫn này bị tổn thương nghiêm trọng, đồ vật bên trong hầu như đều bị hủy. Khi linh hồn Diệp Thần Phong thẩm thấu vào, hắn lại tiếc nuối phát hiện, ngoài một chiếc ngọc giản giản dị tự nhiên, trông không có gì đặc biệt, thì không còn vật nào khác có giá trị. Trong ngọc giản này sẽ ghi chép nội dung gì đây? Tuy chiếc ngọc giản trong tay cực kỳ không bắt mắt, nhưng Diệp Thần Phong lại có cảm giác rằng, chiếc ngọc giản này thật không đơn giản, nếu không nó không thể là di vật duy nhất may mắn còn sót lại của Dịch Thiên Quân. Bản đồ Côn Ngô bí cảnh. Khi Diệp Thần Phong thả hồn lực thẩm thấu vào trong ngọc giản, phát hiện trong ngọc giản ghi chép một tấm bản đồ vô cùng tỉ mỉ, dùng hồn tia bao quanh, thông thiên thánh khí Côn Ngô kiếm, chiếc ngọc giản này lại có liên quan đến một món thông thiên thánh khí. Khi xem hết một lượt ngọc giản, Diệp Thần Phong bị dòng chữ cuối cùng làm kinh ngạc, hai mắt trợn tròn xoe, lộ vẻ kinh hãi nồng đậm. Với vệ thần não của mình, Diệp Thần Phong hiểu khá rõ về cấp bậc vũ khí trong thiên vực. Vũ khí phổ biến nhất trong thiên vực là thiên khí, trên thiên khí là đạo khí, trên đạo khí là thánh khí, trên thánh khí là chân linh thánh khí, và trên chân linh thánh khí mới là thông thiên thánh khí. Có thể nói, thông thiên thánh khí là bảo vật có đẳng cấp cao nhất trong thiên vực. Một khi xuất hiện, đủ để gây ra một trận tinh phong huyết vũ trên toàn bộ thiên vực. Có lẽ Dịch Thiên Quân bị thần ma truy sát, có liên quan đến chiếc ngọc giản này, Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, mơ hồ đoán ra chân tướng Dịch Thiên Quân đột nhiên bị thần ma truy sát. Long huyết sư, ngươi có biết Côn Ngô bí cảnh ở thiên vực nằm ở đâu không? Diệp Thần Phong khống chế vệ thần não, mạnh mẽ khắc bản đồ Côn Ngô bí cảnh vào trong đầu. Thu ngọc giản vào càn khôn nhẫn, hỏi Kim Tình Long huyết sư, ngươi đến từ thiên vực, không biết, chưa từng nghe qua chỗ này. Kim Tình Long huyết sư lắc đầu nói, hỗn độn, còn ngươi, ngươi có nghe qua Côn Ngô bí cảnh không? Diệp Thần Phong lại hỏi hỗn độn thần thú, cũng đến từ thiên vực, lão đại, thiên vực quá lớn, bí cảnh rất nhiều, năm đó ta luôn sống ở yêu giới, hiểu biết về ngoại giới rất hạn chế, chưa từng nghe qua Côn Ngô bí cảnh. Hỗn độn thần thú nói, Côn Ngô bí cảnh, chờ ta có cơ hội phi thăng thiên vực, sẽ từ từ tìm kiếm, nghĩ rằng việc phi thăng thiên vực không phải chuyện một sớm một chiều. Diệp Thần Phong không suy nghĩ nhiều về bản đồ Côn Ngô bí cảnh. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhanh chóng chữa thương, khôi phục hồn lực đã tiêu hao. Sau khoảng hơn 3 canh giờ, dưới sự hồi phục của sinh đạo văn, Diệp Thần Phong hoàn toàn khôi phục thương thế và hồn lực đã tiêu hao. Tuy nhiên hắn không rời đi ngay, mà đứng dưới tảng đá cao hơn 5 thước, tỏa ra hơi thở bất phàm, khống chế sức mạnh vệ thần não để thẩm thấu vào bên trong. Lý do Diệp Thần Phong cảm thấy hứng thú với tảng đá này là vì khi hắn khống chế sinh đạo văn chữa thương, vệ thần não đã nhận ra một tia thiên đạo lực trong tảng đá. Hắn có cảm giác rằng tảng đá này rất có thể có liên quan đến thiên đạo truyền thừa trong Phiêu Miểu Tiên Cảnh. Ong ong ong, khi sức mạnh phệ thần trí tuệ thẩm thấu mạnh mẽ, một biển lực lượng như ánh mặt trời tuôn ra từ trong tảng đá, làm vỡ lớp da đá cứng rắn, lộ ra một tấm bia đá trong suốt sáng ngời. Trong tấm bia đá này, Diệp Thần Phong cảm nhận rõ ràng được sức mạnh thiên đạo. Quả nhiên, tảng đá này ẩn chứa thiên đạo truyền thừa, nhìn tấm bia đá trước mắt ẩn chứa ý cảnh thiên đạo. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, có lẽ tấm bia đá này là do Dịch Thiên Quân thi triển đại thần thông mạnh mẽ rời đến đây, muốn mượn sức mạnh thiên đạo để kéo dài tính mạng, nhưng không biết trong tấm bia đá này ẩn chứa bao nhiêu đạo thiên đạo văn. Phệ thần não, lĩnh hội thiên đạo, Diệp Thần Phong điều chỉnh lại trạng thái, khoanh chân ngồi dưới tấm bia thiên đạo, khống chế sức mạnh phệ thần não mạnh mẽ thẩm thấu vào trong tấm bia đá. Lĩnh hội ý cảnh thiên đạo trong đó, đột nhiên, tấm bia thiên đạo vỡ tan không có dấu hiệu nào, tạo thành một đám mây, với thiên đạo văn hùng hồn bao phủ Diệp Thần Phong, nuốt chửng hắn vào trong, trực tiếp nhận khảo nghiệm ý cảnh thiên đạo. Chương 495, thần ma, một đạo thiên đạo văn. Khi hòa mình vào trong mây thiên đạo, Diệp Thần Phong đang thôi diễn tốc độ cao, chỉ cảm ngộ được một đạo thiên đạo văn trong mây thiên đạo. Lộ vẻ thất vọng, ai, xem ra tiền bối Dịch Thiên Quân khi còn sống, hẳn đã lĩnh ngộ những thiên đạo văn khác trong tấm bia đá. Chỉ lưu lại đạo cuối cùng cho người hữu duyên, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài trong lòng, suy đoán, tuy nhiên, Diệp Thần Phong trước đó đã lĩnh ngộ 9 đạo thiên đạo văn. Nếu lại lĩnh ngộ thêm một đạo thiên đạo văn trong tấm bia đá này, hắn có thể đưa sự lĩnh ngộ thiên đạo lên tới nhất trọng thiên cảnh giới. Đến lúc đó, khi cơ thể hắn tiến thêm một bước lột xác, hắn có thể đồng thời ngưng tụ 10 đạo thiên đạo văn, nâng uy lực vô tình của thiên đạo lên tới mức độ cực kỳ khủng bố. Vứt bỏ tạp niệm trong đầu, Diệp Thần Phong khống chế vệ thần não nhanh chóng thôi diễn, toàn lực lĩnh hội đạo thiên đạo văn ẩn chứa trong mây thiên đạo. vì hắn đã lĩnh ngộ 9 đạo thiên đạo văn, có sự lý giải sâu sắc về thiên đạo. Rất nhanh, một đạo thiên đạo văn nhạt màu đã xuất hiện trong phệ thần não. Ngay khi Diệp Thần Phong toàn lực lĩnh hội thiên đạo văn, mà phong vân đang bay cực nhanh trong không gian sứt mẻ, tìm kiếm tung tích của Diệp Thần Phong đã gặp phải rắc rối lớn. Khi hắn không ngừng chạm vào trận văn cấm chế, đại trận công kích được ẩn giấu trong không gian sứt mẻ hoàn toàn khởi động. Từng đạo trận văn giống như sấm sét từ trên trời giáng xuống, mang theo sức phá hoại kinh người, oanh kích lên thân thể hắn. Đáng ghét, vì sao ta vẫn bị trận văn công kích, mà trận văn lại không công kích tiểu tử kia? Mà Phong Vân vừa cầm vỏ rùa màu vàng, vừa toàn lực phòng ngự, phẫn hận mắng thầm trong lòng. Oanh, trong lúc mà Phong Vân phải chịu áp lực cực lớn, khó khăn tiến lên, đột nhiên, hắn cảm thấy không gian phía trước xuất hiện một sự sụp đổ. Một luồng khí tức thiên uy mênh mông tràn ra từ không gian đầy vết rách. Chuyện gì xảy ra ở phía trước? Sao lại lộ ra sức mạnh thiên uy? Mắt Ma Phong Vân sáng lên, vừa chống đỡ những đòn tấn công liên tục từ trận văn, vừa nhanh chóng tiếp cận chỗ không gian đột nhiên sụp đổ, xé mở từng vết rách không gian. Là hắn, sao hắn lại ở trong không gian sụp đổ này? Qua những vết nứt không gian, ánh mắt Ma Phong Vân lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không thể tin rằng Diệp Thần Phong lại đang ở trong không gian sụp đổ, và dường như đang lĩnh hội sức mạnh thiên uy. Tuy Ma Phong Vân không rõ thiên uy là gì, nhưng hắn quyết không cho phép Diệp Thần Phong cướp đoạt cơ duyên lớn lẽ ra thuộc về hắn. Hư ảnh kim tình ma mãng hiện ra trên thân thể hắn. Một luồng ma khí kinh khủng điên cuồng tràn vào trường thương cực phẩm thiên khí. Phá! Ma Phong Vân đột nhiên hét lên, tay cầm trường thương cực phẩm thiên khí thế như trẻ tre đâm vào vết nứt không gian. Mạnh mẽ xé rách vết nứt, muốn đi vào không gian sụp đổ để đánh chết Diệp Thần Phong. Ma Phong Vân, hắn tìm tới đây rồi. Diệp Thần Phong vừa khắc thiên đạo văn vào phệ thần não, đã nhận ra Ma Phong Vân đang toàn lực tấn công vết nứt không gian. Lộ vẻ ngưng trọng, phệ không trùng, thôn phệ không gian, kiếm linh khôi lỗi đã gần cạn năng lượng. Diệp Thần Phong căn bản không dám đối đầu trực diện với Ma Phong Vân. Lập tức gọi phệ không trùng ra lệnh cho nó thôn phệ vách không gian đầy vết nứt. Răng rác, Ma Phong Vân, với ma khí ngập trời, liên tiếp đâm ra hàng trăm thương, cuối cùng cũng đâm xuyên qua vết nứt không gian, thân thể lóe lên, tiến vào không gian sứt mẻ. Tiểu súc sinh, ta giết ngươi. Cảm nhận được sức mạnh thiên uy trong mây thiên đạo đang nhanh chóng biến mất, Ma Phong Vân tức đến nổ phổi, giận dữ hét lên, tay cầm trường thương màu đen lao đến. Lúc này, phệ không trùng đang ra sức thôn phệ vách không gian, nhưng chỉ vừa cắn ra một chỗ hổng hẹp, không đủ để Diệp Thần Phong rời khỏi đây. Thiên đạo vô tình, Ma Phong Vân sát khí đằng đằng lao tới. Diệp Thần Phong lập tức ngưng tụ 4 đạo thiên đạo văn, đánh ra một đòn thiên uy như cơn giận dữ, cuồn cuộn như biển lớn, đánh về phía Ma Phong Vân đang đâm tới. Suy, một tiếng vải bị xé rách vang lên. Ma Phong Vân bộc phát toàn lực một thương, xé rách sức mạnh thiên uy kinh khủng, tiếng rách xé dày đặc vang vọng trên trời. Đi, trong khoảnh khắc thiên đạo vô tình trì hoãn một thương của Ma Phong Vân. Diệp Thần Phong cùng Kim Tình Long Huyết Sư đã bay lên không trung, đến chỗ phệ không trùng đang ra sức cắn xé chỗ hổng không gian. Ám ảnh thủ, thấy Diệp Thần Phong định bỏ chạy, Ma Phong Vân ngưng tụ ám đạo văn và ảnh đạo văn trong nháy mắt, tạo thành một bàn tay to màu đen che trời, mang theo cảm giác áp bức không gì sánh được. Đánh về phía Diệp Thần Phong và Kim Tình Long Huyết Sư. Tài quyết thất kiếm, thực nhật, Diệp Thần Phong trong nháy mắt thiêu đốt long huyết mạch, ngưng tụ năm đạo sát lục quang quyển, đem lực lượng cơ thể đề thăng đến cực hạn, cầm trong tay vương giả binh thi triển đại sát chiêu, chém ra thực nhật kiếm, mà Kim Tình Long Huyết Sư cũng thiêu đốt long huyết mạch. Phun ra long lực tiến hành công kích, lọt vào công kích kinh khủng do Diệp Thần Phong cùng Kim Tình Long Huyết Sư thả ra. Thế tiến công của ám ảnh thủ bị ngạnh sinh sinh chặn lại. Từng đợt năng lượng cuồng bạo tràn ngập trong hư không, hỗn độn gầm, ngay khi ba luồng công kích đáng sợ kịch liệt đối chọi giữa không trung, phóng xuất ra năng lượng vô cùng lớn, hỗn độn thần thú phóng ra tiếng gầm cuồng bạo, nặng nề đánh vào ám ảnh thủ, nhất cử đánh tan nó. Chết, ám ảnh thủ vỡ tan trong nháy mắt, Ma Phong Vân cả người cùng cực phẩm thiên khí trường thương dung hợp làm một, phun ra nuốt vào theo mũi thương sắc bén, giống một con dao long đen nanh vuốt dương lên múa may, xé rách không khí cuồng loạn, phát ra tiếng nổ đùng chói tai, đâm về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, Ma Phong Vân nhân khí hợp nhất một thương đâm tới, ngửi thấy khí tức tử vong, Diệp Thần Phong không chút do dự gọi kiếm linh khôi lỗi ra. Dựa vào thân thể bất khả xâm phạm của nó, chặn lại một thương chí mạng của Ma Phong Vân, súng, hóa giải một thương nhân khí hợp nhất của Ma Phong Vân. Súng, năng lượng trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi hoàn toàn hao hết, mất đi sức chiến đấu, mà lúc này, dưới áp lực to lớn, phệ không trùng ra sức thôn phệ, gia tăng không gian chỗ hổng, đủ để Diệp Thần Phong rời đi. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Diệp Thần Phong quả quyết thu kiếm linh khôi lỗi và phệ không trùng vào càn khôn nhẫn. Cướp trước khi Ma Phong Vân công kích, cùng Kim Tình Long Huyết Sư phi thân xuyên qua vết rách không gian. Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong chạy ra không gian sụp đổ, lập tức tăng tốc độ truy sát. Khi hắn xuyên ra vết rách không gian, con người lập tức co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Diệp Thần Phong và hai đại thiên thú nhân cơ hội này, hướng hắn phát động công kích hung mãnh nhất. Thiên đạo vô tình, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không quan tâm sức chịu đựng của cơ thể, mạnh mẽ ngưng tụ năm đạo thiên đạo văn, đánh ra thiên uy đáng sợ. Long lực, hỗn độn gầm, hai đại thiên thú cũng không tiếc sức công kích, muốn nhân cơ hội này làm bị thương Ma Phong Vân, nửa người cắm vào vết rách không gian. Ma Phong Vân không cách nào né tránh công kích của Diệp Thần Phong và hai đại thiên thú, chỉ có thể cầm trong tay kim sắc vỏ rùa toàn lực phòng ngự. Rầm rầm oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, năng lượng vô tận nổ tung trên đỉnh đầu Ma Phong Vân. Lực lượng mãnh liệt như thủy triều tràn ngập trên bề mặt vỏ rùa. Kim sắc vỏ rùa tuy có lực phòng ngự kinh người, nhưng chính diện hứng chịu công kích mạnh nhất từ Diệp Thần Phong và hai đại thiên thú, vẫn sinh ra phản lực cường đại, khiến Ma Phong Vân bị đánh vào không gian sụp đổ. Chúng ta đi, thành công làm bị thương Ma Phong Vân. Diệp Thần Phong lập tức nhảy lên lưng Kim Tình Long Huyết Sư, cưỡi nó tiếp tục bỏ chạy vào sâu trong không gian sứt mẻ. Khi Diệp Thần Phong cưỡi Kim Tình Long Huyết Sư chạy như bay trong không gian sứt mẻ hơn nửa canh giờ, đột nhiên hắn phát hiện phía trước xuất hiện một dải ngang hư không, phun trào ra hỏa vân năng lượng vô tận, nhuộm không gian sứt mẻ thành màu đỏ lửa. Trong hỏa vân lẳng lặng nổi lơ lửng một người thân cao gần 5 thước, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, sắc mặt đỏ sẫm, một cự nhân thần bí, thần ma, là thần ma kia. Nhìn cự nhân thần bí trong hỏa vân, Kim Tình Long Huyết Sư đột nhiên trợn tròn mắt sư tử, lộ vẻ hoảng sợ, không kìm được kinh hô. Chương 496, một giọt máu, thần ma, đó chính là thần ma. Nghe tiếng kinh hô của Kim Tình Long Huyết Sư, con người Diệp Thần Phong lập tức co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Nhìn về phía thần ma bất động trong hỏa vân, dù thần ma trong hỏa vân có vẻ như đã chết, nhưng khi Diệp Thần Phong nhìn hắn, lại có cảm giác như đang nhìn một con mãnh thú thời hồng hoang. Nỗi sợ hãi bản năng sinh ra từ sâu trong nội tâm. Thần ma này thật sự đã chết sao? Diệp Thần Phong càng nhìn thần ma càng kinh ngạc, càng nhìn càng sợ hãi, chẳng hiểu sao, trong đầu hắn sinh ra cảm giác, thần ma này chưa chết, chỉ đang rơi vào giấc ngủ mê, một khi tỉnh lại, hắn sẽ giết chết bản thân ngay lập tức. Ngay khi Diệp Thần Phong sinh lòng sợ hãi, do dự không biết có nên mạo hiểm đến gần thần ma, tìm kiếm đại cơ duyên hắn để lại, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau xuất hiện một công kích sắc bén, với tốc độ cực nhanh đâm về phía mình. Ma Phong Vân đột nhiên bị tấn công. Diệp Thần Phong và Kim Tình Long Huyết Sư cấp tốc tránh né, thoát khỏi một thương tất sát. Súng, công kích, đó là cái gì? Đánh lén một thương thất bại. Súng, Ma Phong Vân đang đuổi theo bỗng ngẩn ra, phát hiện thần ma nằm trong hỏa vân, lộ vẻ khiếp sợ, nhất thời không thừa thắng truy kích. Đây chẳng lẽ là thi thể cao thủ thiên vực? Cảm nhận được sự bất phàm của thần ma, ánh mắt Ma Phong Vân lập tức trở nên nóng rực, nhưng linh hồn cảm giác mạnh mẽ cho hắn biết, không gian xung quanh thần ma cất giấu nguy hiểm, không dám tùy tiện hành động. Trước hết giết tiểu tử kia, rồi độc chiếm thi thể đại năng thiên vực. Trong ánh mắt Ma Phong Vân lóe lên sát ý, khóa chặt Diệp Thần Phong không xa. Ngay khi hắn chuẩn bị toàn lực xuất thủ, Diệp Thần Phong dùng phệ thần trí tuệ, đem toàn bộ phúc bắn ra, để Kim Tình Long Huyết Sư ở bên ngoài, một mình xông vào không gian bao phủ bởi hỏa vân đỏ rực. Chạy đi đâu? Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong đột nhiên xông về phía thi thể thần bí, gầm lên một tiếng, cầm trường thương đen đuổi theo, toàn lực ngăn chặn Diệp Thần Phong, không cho hắn có cơ hội đến gần thi thể thần ma. Ngay khi Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân với tốc độ cực nhanh đến gần thi thể thần bí, từ trong hỏa vân đỏ rực, một lượng lớn ngọn lửa đen và tia chớp xám cho bắn ra, như trời giận đánh về phía hai người họ. Đây là hỏa diễm và tia chớp gì? Cảm nhận được lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong ngọn lửa đen và tia chớp xám, sắc mặt Diệp Thần Phong đại biến, hắn không chút nghi ngờ, cho dù thân thể mình có thể so sánh với thượng phẩm thiên khí, nếu bị ngọn lửa đen hoặc tia chớp xám đánh trúng, thân thể chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Thừa Phong Quyết, Diệp Thần Phong thân thể khẽ động, định thi triển Thừa Phong Quyết để tránh né ngọn lửa đen và tia chớp xám. Nhưng khi hắn vừa né, một áp lực kinh khủng từ hư không đỏ rực ập xuống, phảng phất một ngọn núi cao hùng vĩ, hung hăng áp lên thân thể hắn. Lực ép không gian này quá mạnh, dù Diệp Thần Phong có thân thể tương đương thượng phẩm thiên khí và 850 vạn cân lực, vẫn không thể chống lại, toàn thân rung chuyển, hô hấp khó khăn, suýt chút nữa bị ép xuống đất. Không tốt, đột nhiên bị áp lực không gian kinh khủng đè ép, Diệp Thần Phong không thể tránh né ngọn lửa đen và tia chớp xám, cả người rơi vào tuyệt cảnh. Kiếm Linh Khôi Lỗi, phòng ngự. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong gọi Kiếm Linh Khôi Lỗi ra, nâng cao Kiếm Linh Khôi Lỗi mất khả năng di chuyển, chắn trên đỉnh đầu, cứng rắn chịu đựng ngọn lửa đen và tia chớp xám công kích. Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm tính mạng, Ma Phong Vân cũng vậy, hắn bị áp lực không gian đáng sợ đè ép, phải hứng chịu ngọn lửa đen và tia chớp xám điên cuồng tấn công, hành động bị hạn chế rất nhiều. Ma Phong Vân lập tức lấy kim sắc mai rùa, một loại vũ khí có thể so sánh cực phẩm thiên khí, để chống đỡ ngọn lửa đen và tia chớp xám. Thực lực của Ma Phong Vân tuy mạnh hơn Diệp Thần Phong rất nhiều, nhưng lực phòng ngự của mai rùa không thể so sánh với Kiếm Linh Khôi Lỗi. Điều này khiến tình cảnh của Ma Phong Vân nguy hiểm hơn Diệp Thần Phong. Cơ duyên ngay trước mắt, quyết không thể bỏ qua. Diệp Thần Phong biết rõ phía trước nguy hiểm, nhưng lòng dũng cảm bất khuất của hắn không gì có thể ngăn cản bước chân tiến lên. Hơn nữa, linh hồn mạnh mẽ của hắn không phát hiện chút sinh cơ nào trong thi thể thần ma. Cơ bản xác định thần ma đã chết, mà động phủ của thần ma, thứ đủ để các đại năng thiên vực tranh giành, có thể thu nhỏ lại và giấu trên người hắn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thiêu đốt long huyết mạch, tăng gấp đôi thực lực, nâng cao kiếm linh khôi lỗi, chịu đựng công kích như trời giận, gian nan tiến bước, không màng đến nguy hiểm, hướng thi thể thần ma giữa không trung mà đi. Ma Phong Vân cũng không hề chậm trễ, bước chân nặng nề, cố gắng di chuyển, ầm ầm, càng tiến sâu, Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân chịu áp lực càng lớn. Công kích càng thêm hung hãn, quá kinh khủng, nếu không có kiếm linh khôi lỗi, ta sợ rằng đã chết. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hai tay đang nâng cao kiếm linh khôi lỗi tê dại nghiêm trọng. Diệp Thần Phong càng lúc càng sợ hãi khi bước đi như ốc sên. Vô số mạc tươi bắn ra từ hai bàn tay, lực phòng ngự của Ma Phong Vân kém xa Diệp Thần Phong. Cơ thể bị thương nghiêm trọng hơn, bất đắc dĩ, Ma Phong Vân biến thành hình thái thú hồn mạnh nhất, tăng cường đáng kể lực lượng cơ thể và khả năng phòng ngự. Liều mạng chống trả, hình thái thú hồn, ngay khi Ma Phong Vân biến thành hình thái thú hồn, Diệp Thần Phong không tiếc đại giới lộ con bài tẩy biến thân. Vô số vảy rồng đỏ như máu bao phủ toàn thân, lực lượng cường đại như thủy triều nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt, Diệp Thần Phong biến thành hình thái nửa người nửa rồng. Lực lượng cơ thể vượt quá 10 triệu cân. Cái gì? Sao có thể? Hắn mới chỉ nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới, sao có thể thi triển được hình thái thú hồn? Nhìn Diệp Thần Phong toàn thân che phủ vảy huyết long, biến thành hình thái nửa người nửa thú, Ma Phong Vân trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, trong mắt như nhìn thấy quỷ, biến thành hình thái thú hồn, áp lực của Diệp Thần Phong giảm bớt, tiếp tục chịu đựng áp lực và công kích hủy diệt, chật vật tiến về phía trước, 10 thước, 8 mét, 5 thước, ngay khi Diệp Thần Phong vượt lên trước Ma Phong Vân, tiến đến vị trí cách thi thể thần ma ba thước, nhìn gần thi thể thần bí khiến tim hắn run rẩy, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, vô số tia chớp xám đan vào thành một lưới điện lớn. Kết hợp với lực lượng của ngọn lửa đen, đánh về phía hắn, ầm ầm, lưới điện và ngọn lửa đen hung hãn đánh vào kiếm linh khôi lỗi. Lực lượng kinh khủng xuyên qua kiếm linh khôi lỗi, hung hăng áp lên thân thể Diệp Thần Phong, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt vượt quá sức chịu đựng của thân thể, khiến hai chân hắn mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, khí huyết lực thiêu đốt. Diệp Thần Phong cắn chặt răng, dựa vào ý chí bất khuất, gượng thẳng lưng, đám mây đỏ lại lần nữa sản sinh ra lực lượng hủy diệt. Lực lượng này mạnh hơn gấp nhiều lần so với đòn vừa rồi, mang đến cho Diệp Thần Phong nguy cơ chí mạng. Máu, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một giọt máu, khi Diệp Thần Phong chuẩn bị liều chết một phen, phệ thần não phóng xạ vào linh hồn thi thể thần ma. Cảm nhận được một giọt máu trong đầu, một giọt máu ẩn chứa năng lượng biển cả, và lúc này, năng lượng từ đám mây đỏ tràn xuống. Ngọn lửa đen hòa lẫn tia chớp xám mang theo lực lượng hủy diệt không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong, Thiên đạo văn, phá. Trong khoảnh khắc nguy cấp, bốn đạo thiên đạo văn phun trào từ thân thể Diệp Thần Phong, hung hăng đánh về phía đòn hủy diệt từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, lực lượng kinh người và hồn lực bộc phát trong cơ thể Diệp Thần Phong, vượt qua ba thước khoảng cách, xuất hiện bên cạnh thi thể thần ma to lớn. Trước khi lực lượng hủy diệt đạt đến giới hạn cuối cùng và ngọn lửa đen, tia chớp xám kịp oanh tạc, ngay khi Diệp Thần Phong đưa tay chạm vào thi thể thần ma, thứ mà các đại năng thần vực cũng phải e sợ, muốn mượn thân thể hắn để chống đỡ đòn hủy diệt, dị tượng xảy ra, trong đầu thi thể thần ma, máu tuôn ra vô tận huyết quang, giống một cái miệng lớn thôn phệ, nuốt chửng Diệp Thần Phong, rồi biến mất. Chương 497, thần ma khảo nghiệm. Ầm ầm, một tia chớp màu tím đậm xé toạc bầu trời đỏ rực, như một con điện long đang múa, mang theo lực lượng kinh khủng, rong ruổi trong tinh không, gầm thét, ta đây là đâu? Diệp Thần Phong dần hồi phục ý thức, phát hiện mình xuất hiện trong một không gian thần bí đỏ rực. Từng vệt sao băng kéo dài sinh mệnh, lao nhanh trong tinh không. Đó là cái gì? Khi Diệp Thần Phong nhìn quanh không gian kỳ dị này, đột nhiên, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trong tinh không. Vòng xoáy này có uy lực vô cùng, tàn phá tất cả, thậm chí cả những ngôi sao cũng bị nó nuốt chửng, trong nháy mắt biến thành hư vô. Chứng kiến tận mắt vòng xoáy hủy diệt nuốt chửng tinh không, Diệp Thần Phong ngoài chấn động cũng chỉ có chấn động, cảm giác này không thể dùng lời diễn tả. Một màn trước mắt, hắn tin rằng cả đời không thể quên, cũng sẽ không quên. Khi Diệp Thần Phong còn đang ngây người vì kinh ngạc, đột nhiên, một thân ảnh vĩ đại, khôi ngô xuất hiện từ trong vòng xoáy, phát ra tiếng gầm chấn động trời đất. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh không rung chuyển, thời không hỗn loạn, tiếng gầm kinh khủng đã chấn nhiếp sâu sắc tâm linh Diệp Thần Phong, khiến đầu óc hắn trống rỗng. Thần ma, là thần ma kia, hắn chưa chết. Nhìn thân ảnh đỏ rực từ từ bước ra từ vòng xoáy không gian, thân thể uyển như núi cao, giải phóng khí thế hủy diệt thiên địa. Mắt Diệp Thần Phong trợn to, lộ vẻ kinh hãi, chiến thắng ta, kế thừa tất cả của ta, kẻ thất bại, chết. Ánh mắt thần ma thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong đang kinh hãi, bá đạo vô cùng nói, chiến thắng ngươi. Cảm nhận được khí thế vô địch của thần ma, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy ngực như bị đè nặng bởi một ngọn núi cao. khó khăn thở dốc, lòng can đảm bất khuất cũng sinh ra sợ hãi, không thể nảy sinh một tia chiến ý. Không đúng, hắn không phải là thần ma thật sự, ngay cả Diệp Thần Phong khi đối mặt với địch nhân này cũng sinh lòng sợ hãi. Không cách nào chiến thắng, bộ não vệ thần cao tốc Thôi Diễn đã nhận ra đầu mối. Thần ma này được tạo ra từ máu, hắn được diễn biến từ máu, nhờ sự trợ giúp của bộ não vệ thần, Diệp Thần Phong rốt cuộc đã biết rõ hư thực của thần ma vô địch trước mắt. Đồng thời cảm giác rõ ràng, trên trán hắn có một thứ giống ngọn lửa, đang tỏa ra một nguồn sức mạnh vô cùng lớn từ máu. Bước trên con đường tu đạo nghịch thiên này, ta nhất định phải đối mặt với vô vàn đạo pháp, ngày hôm nay mượn ngươi để đề thăng võ đạo tâm của ta. Biết rõ bí mật của thần ma, Diệp Thần Phong cảm thấy mình vẫn có một tia hy vọng đánh bại hắn. Sĩ khí theo đó tăng lên, chiến ý của cả người cũng đạt đến đỉnh điểm, chiến ý không thể địch nổi lấy thân thể hắn làm trung tâm. Lan tỏa ra xung quanh, ngày càng mạnh mẽ, rầm rầm oanh, ngay khi chiến ý trong cơ thể Diệp Thần Phong đạt đến cực hạn. Thần ma to lớn đạp một bước, trực tiếp làm rạn nứt tinh không quỷ dị, một bàn tay to lớn như núi từ hư không đánh tới. Toàn bộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.